Học viện Go Rainbow, chương 7, buổi học đầu tiên, part 2, gocchuyenaudio.com. Cảm ơn các bạn đã khen ngợi và đóng góp ý kiến, mình sẽ rút kinh nghiệm vào những chuyện so sòn bây giờ bắt đầu đọc chép 7 thôi nào. Ở lớp học tại bàn của Sunny, Sunny không thèm quan tâm cái thằng kế bên đang làm gì, chỉ tập trung cao độ vào việc đua xe. TG, các bạn đọc giả xin đừng manh động, là game thôi mà. Ren đang vô cùng tức vì bị bơ một cách ngon ơ, liền quay qua hỏi nhằm gây sự chú ý của Sunny. Ê ân, cô đang làm gì vậy? Tôi làm cái gì thì kệ tôi, đâu liên quan tới anh. Sunny vừa chơi vừa nói. Cô, Ren bực đến nỗi nói lắp bắp, tôi sắp khùng luôn rồi đó nha, có để cho tôi yên được không? Sunny gằn giọng nói vì đang chơi game mà cứ làm phiền hoài. Thấy Sunny có dấu hiệu sắp điên lên, Ren liền im bặt. Sandy ngồi ở dưới thấy vậy chồm lên nói, cho chưa, ai biểu lúc ân chơi game thì nhảy vô, bà đang chơi game hả? Ren hỏi Sandy, Sandy trả lời, sau đó Sandy không quan tâm tới nữa, ngồi xuống liền bị Jin xả cho một tràng. Tại cô mà hôm bữa tôi phải đền tiền cho cái áo kia đó. Đáng đời nhà anh, Sandy nói lại, cô phải trả tiền lại cho tôi. Jin la lên, ủa mắc mớ gì tôi phải tiền cho anh chớ? Sandy la lại, TG, lại cãi nhau nữa. Anna ngồi dưới cuối thấy ồn ào quá liền lạnh giọng, Phương Ái, âm mấy trăm độ, á, Như ơi đừng giận tôi mà tôi hứa sẽ không nói nữa đâu. Nha, lại giở thói nũng nịu, thôi được rồi, Anna thấy vậy cũng không nỡ ra tay, Sandy quay lên và im lặng, còn tại bàn của Anna và Kim, Anna đeo headphone được làm bằng kim cương tím thuộc loại hiếm khoảng mấy tỷ USD. TG cầm chạm đất. Anna, khép miệng lại đi coi chừng gió độc thổi qua là đóng băng luôn đó. Hi hi, TG, vội vàng khép lại. Vừa nghe nhạc vừa làm việc của công ty trên laptop, anh ngồi kế bên thì chăm chú nhìn cô còn đầu thì nghĩ. Tại sao mình lại thấy cô ấy quen quen, giống với cảm giác ở tiệm cà phê hôm trước? Chuyện này là sao vậy? Còn cô thì vẫn chăm chú đánh máy với tốc độ sấm chớp không quan tâm đến sự việc xung quanh. TG mô tả một chút về máy tính của Anna. Máy cũng được làm bằng kim cương tím như cái tai nghe. Mặt ngoài máy được khắc hình những bông hoa hoài hương chìm, chỉ khi nào chạm vào nó sẽ sáng rực rỡ ánh tím. Nó có chương trình bảo mật vô cùng đặc biệt, những người nào Anna thích thì mới biết cách mở, còn không là khỏi làm gì luôn. Còn bàn phím máy được làm bằng kim cương bạc lấp la lấp lánh. TG thích quá đi, mình cũng muốn. Anna, đợi tới Tết Congo luôn đi ha em. TG hãy đón xem chép 8 nha các bạn yêu quý, cách chương.